Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, tứ giai trung kỳ thủy ma giao. Được rồi, Thanh Huyền Tông đệ tử nhao nhao động thủ, từng chương to lớn mai rùa bị sốc lên, mai rùa dưới đáy, huyền quy bản thể biến làm thịt nát, không cách nào phân biệt, đây là bị vương thần trưởng lực xoắn nát, phía sau huyền quy phát hiện không hợp lý. Bọn chúng gặp được đồng loại tàn phá thi thể, cả đám đều không dám động, đứng tại nguyên địa, hoảng sợ không hiểu, vương thần ở phía trước săn giết huyền quy, phía sau Thanh Huyền Tông đệ tử, cũng đi theo bận rộn, từng khỏa yêu đan từ thịt nát bên trong tìm ra, bọn hắn cũng không có thu hồi yêu đan, những này huyền quy đều là vương thần giết chết, ba ba ba, từng khối to lớn mai rùa bị nhấc lên. Nhét vào cùng một chỗ, xếp thành một tòa núi nhỏ, các thế lực lớn đệ tử cũng bay vào không trung, phía sau hải thú động, từng cái vây quanh, đem các thế lực lớn đệ tử vây quanh ở không trung. Toàn phương vị, không góc chết, mặt đất cũng bị hải thú chiếm cứ. Trong lúc nhất thời, các thế lực lớn đệ tử có chút bị động, bởi vì đã mất đi đại địa bảo hộ, chiến đấu đồng thời còn muốn chiếu cố dưới chân hải thú. Ta sát, tình huống như thế nào? Có thế lực lớn đệ tử nhìn thoáng qua Thanh Huyền Tông chiến trường. Nhịn không được kinh hô. Là ma vương. Hắn tại đồ sát huyền quy. Làm sao có thể? Các thế lực lớn đệ tử nhao nhao nhìn lại. Lại một lần nữa bị ma vương bá đạo chấn kinh. Mọi người đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sao vương đến cùng là thế nào làm được. Mọi người đều biết. Huyền quy phòng ngự cứng rắn vô cùng, có thể ngăn cản được thuộc tính tiến công. Không những như thế, còn có thể bắn ngược công kích, chấn thương công kích nó người. A-di-đà Phật, tiểu quái vật này, tuổi còn nhỏ vậy mà lĩnh ngộ chấn kinh. Hắn đối chân lý võ đạo lý giải, không giống thường nhân, nhất định đến phi thường cao thâm cảnh giới. Tu Di Sơn trung niên đại hòa thượng mở miệng, hắn nhìn ra vương thần quyền pháp huyền ảo. Đối khen không dứt miệng, kẻ này ngày sau tất thành khí quyển, thành tựu của hắn hẳn là sẽ không thấp hơn thần thể. Viêm Liệt mắt say lờ đờ mông lung nhìn thoáng qua vương thần. Mở miệng đánh giá, tương đương xem trọng hắn, cho là hắn có thể sánh vai thần thể. Nho nhỏ phàm thể, cho dù có chút năng lực, có thể nào cùng thần thể sánh vai. Nếu không nhập vương cảnh, sớm muộn đều sẽ hóa thành cho bụi. Coi như tại nghịch thiên chiến lực thì có ích lợi gì? Hắn hiện tại ngay cả linh cảnh cũng không vào. Liền dám so sánh thần thể. Thật sự là buồn cười. Lôi trưởng lão nói chuyện đồng thời. Khinh thường nhìn thoáng qua Viêm Liệt. Ai? Thành vương, một đám trưởng lão ánh mắt từ vương thần trên thân thu hồi. Ở trong lòng ung dung thở dài. Thành vương, sao mà khó? Nặc lớn Thanh Huyền vực. Nhiều ít cái thế anh tài xuất hiện lớp lớp, lại có mấy người thành vương, đến cuối cùng còn không phải hóa thành một nắm cát vàng. Bây giờ phiến thiên địa này đã tàn lụi, vương đường đã đứt, Thanh Huyền vực đã 3000 năm không có vương giả. Chúng ta dù có lăng thiên ý chí, làm sao vương đường đã đứt, muốn trở thành vương, khó, khó, khó. Một cái tuổi khá lớn trưởng lão khẽ lắc đầu, thần sắc thê thảm. Chúng ta mặc dù thành vương vô vọng, nhưng là có người có thể, mọi người không nên quên thần thể. Bây giờ biến mất thần thể nhao nhao hiện thế. Cái này không phải là không một loại thời cơ. Lãnh Khiếu mở miệng, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt bên trong có vẻ chờ đợi. Tất cả trưởng lão gật đầu. 3000 năm trước, Thanh Huyền Tông vương thể hoành không hiện thế. Thành tựu cuối cùng vương giả thần vị, quét ngang các thế lực lớn. Xưng hùng Đông Huyền vực, kia là cỡ nào bá khí, vẻn vẹn vương thể liền có thể có thành tựu như thế này. Huống chi là thần thể, bây giờ thần thể nhao nhao hiện thế, có người suy đoán, tất nhiên sẽ có chuyện lớn phát sinh. Xong, phốc thử, cuối cùng một con huyền quy bị vương thần một trưởng vỗ thành huyết vụ. Đến tận đây, ngăn tại Thanh Huyền Tông đệ tử trước mặt huyền quy, bị hắn đồ sát hầu như không còn. Không còn một mống, vương thần sư huynh, may mắn mà có ngươi xuất thủ, bằng không chúng ta coi như bị động. Bàng Thạc ôm quyền, mặc dù hắn tuổi tác muốn so vương thần lớn, y nguyên miệng nói sư huynh. Chúng ta đa tạ vương thần sư huynh, Thanh Huyền Tông đệ tử cũng nhao nhao ôm quyền. Đối với hắn cảm ơn, thế giới của võ giả chính là như vậy đơn giản. Chỉ có cường đại võ giả mới có thể được người tôn kính. Vương thần biểu hiện, triệt để chinh phục đám người. Vương thần cười khẽ, nói, ha ha, tốt, chúng ta đều là đồng tông huynh đệ. Lấy ở đâu nhiều như vậy nghi thức xã giao? Hắn thái độ hiền lành, cũng không có bởi vì thực lực cường đại mà tự ngạo. Một chút Thanh Huyền Tông đệ tử đối với hắn càng thêm kính trọng. Vương thần sư huynh, đây là ngươi yêu đan. Tổng cộng là 208 khỏa. Một người đệ tử đưa qua một cái túi đựng đồ. Bên trong chứa huyền quy yêu đan. Hắn kiểm kê tốt về sau. Giao cho vương thần. Vương thần tiếp nhận yêu đan. Đưa tay chỉ trên đất mai rùa. Nói, những này mai rùa cũng là bảo bối. Có thể rèn đúc vũ khí. Các ngươi điểm đi. Hì hì, đa tạ sư huynh. Một đám đệ tử đại hỉ, nhao nhao thu hồi mai rùa, hơn 200 mai rùa, một người có thể phân đến nửa khối. Cái này mai rùa cứng rắn vô song, đích thật là luyện chế vũ khí tài liệu tốt. Hống hống hống, phía sau hải thú gặp Thanh Huyền Tông đệ tử không có bị ép vào không trung. Ngược lại giết đại lượng huyền quy, từng cái cũng giết tới. Giết, ầm ầm tiếng la giết chấn thiên, đại chiến lần nữa bộc phát. Thanh Huyền Tông đệ tử lần nữa nghênh tiếp hải thú, bởi vì giải quyết huyền quy, lại thêm vương thần, hạ thanh u, con lừa nhóm cường giả mở đường. Thanh Huyền Tông đệ tử chiến đấu, vô cùng nhẹ nhõm, tiến thối có theo, săn giết hải thú tốc độ, so những thế lực lớn khác đệ tử phải nhanh nhiều. Cái khác các lớn thực lực đệ tử chiến đấu, thì có chút cháy bỏng, người trên không trung, bị hải thú bầy bao bọc vây quanh. Có chút thực lực thấp đệ tử, bởi vì linh khí tiêu hao quá độ, công kích không còn chút sức lực nào, thậm chí có người thụ thương. Giết, vương thần y nguyên một ngựa đi đầu, điên cuồng săn giết hải thú, tốc độ cực nhanh, đại lượng hải thú chết đi, bởi vì đại lượng hải thú bị hắn giết chết, đưa tới một chút cường đại hải thú chú ý, có vài đầu cường đại hải thú để mắt tới hắn, cũng hướng bên này giết tới đây. Đều là tứ giai trung cấp hải thú. Bọn chúng muốn dựa vào tu vi giải quyết tiểu tử này. Vương thần cũng phát hiện tình huống này, khẽ nhíu mày. Một khi những này tứ giai trung cấp hải thú giết tới, liền nguy hiểm. Chính hắn ngược lại là không quan trọng, cùng lắm thì chạy trốn. Thế nhưng là sau lưng còn có một đám Thanh Huyền Tông đệ tử đâu. Không được, có tứ giai trung cấp hải thú đánh tới. Thanh Huyền Tông đệ tử cũng phát hiện không hợp lý. Lại có tứ giai trung cấp hải thú hướng bên này tới gần. Trong lúc nhất thời nhao nhao động dung. Tứ giai trung cấp hải thú. Có một đầu cũng đủ để quét ngang đám người bọn họ. Huống chi là mấy đầu đâu. Nạp mạng đi. Mấy cái ly hỏa phái đệ tử phát hiện tình huống bên này. Ngăn lại cái này vài đầu hải yêu đường đi. Cũng cùng bọn chúng triển khai mãnh liệt chém giết. Những người này là ly hỏa phái cao cấp hơn đệ tử. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là săn giết trung cấp cùng cao cấp hải thú. Siêu, một đầu tứ giai trung cấp hải thú đột phá mấy người phòng ngự. Đây là một đầu vừa mới đột phá tứ giai trung cấp hải thú. Có thể sánh vai linh hải 4 tầng võ giả. Hướng về Thanh Huyền Tông đệ tử giết tới đây. Mấy cái ly hỏa phái đệ tử khẩn trương. Muốn phân ra người cứu viện. Bất đắc dĩ bọn hắn ý nghĩ bị thấy rõ. Vài đầu hải thú càng thêm điên cuồng tấn công. Kéo chặt lấy bọn hắn. Đây là một đầu thủy ma giao. Toàn thân đen nhánh bóng loáng. Long đầu. Giao thân. Thân thể có căn phòng phẩm chất. Dài mấy chục trượng. Tại trên thân. Có một tầng u quang rạng rỡ lân giáp. Mỗi phiến lân giáp đều có to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Sáng ngời lân giáp. Giống như ô cương đúc kim loại, thần dị phi thường, một đôi tinh hồng hai con ngươi, có đèn lồng lớn nhỏ, mang theo phệ huyết thần sắc, nó đã mọc ra hai cái long chảo, có hóa rồng dấu hiệu, sắc nhọn long chảo đen nhánh sáng loáng, như thần kim đúc kim loại. Phần sau đoạn trên sống lưng có từng chiếc gai ngược, tản ra lãnh mang, bá đạo thủy ma giao. Chỗ đến, nhao nhao có tứ giai cấp thấp hải thú nhường đường. Nó thân thể khổng lồ, trong nháy mắt giết tới. Giáng lâm Thanh Huyền Tông trận doanh trên không, nhìn xuống vương thần bọn người, khí thế rung động lòng người. Tứ giai trung cấp thủy ma giao. Xong đời, một chút Thanh Huyền Tông đệ tử kinh dị, toàn thân hít khí lạnh. Đáng đời, Thanh Huyền Tông người chết chắc. Một cái chiến thần viện đệ tử mở lời, cười trên nỗi đau của người khác. Phía sau hắn một đám chiến thần viện người nhìn lại, cũng đều cười. Bọn hắn đối Thanh Huyền Tông đệ tử hận cực, gặp có tứ giai trung cấp hải thú công kích Thanh Huyền Tông người, tâm thần khuây khỏa. Tứ giai trung cấp thủy ma giao, Thanh Huyền Tông đệ tử xong. Cái khác các thế lực lớn đệ tử cũng đều phát hiện tình huống bên này. Sắc mặt khác nhau, có lo lắng, có mặt người lộ mừng rỡ. Ma vương, chết chắc. Hoàng Phủ Hòa khóe miệng lộ ra một tia cười tà. Hắn đối vương thần hận nhất, hai lần bị cái sau trà đạp, mỗi lần đều để hắn rất mất mặt. Tự nhiên cũng là cười trên nỗi đau của người khác. Không được, lui lại. Vương thần gặp thủy ma giao giáng lâm, sắc mặt có một tia nghiêm trọng, đối sau lưng Thanh Huyền Tông đệ tử hét lớn. Cùng lúc đó, hắn tại cùng thủy ma giao rằng co, dù cho tứ giai trung cấp hải thú, hắn cũng không sợ. Thủy ma giao nhìn xuống một vòng, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở vương thần trên thân, đèn lồng lớn trong con ngươi tràn đầy vẻ khinh thường, giống như là đang nhìn một con sâu nhỏ. Có to lớn uy áp phát ra, chấn động thần hồn. Ngao ô, thủy ma giao khẽ kêu một tiếng, nó động, dẫn đầu phát động công kích. Xoát xoát, thân thể to lớn chấn động, một đầu màu đen roi thép đối vương thần kéo xuống. Đây là thủy ma giao cái đuôi, tốc độ cực nhanh, linh động mà phách tuyệt. Siêu, vương thần dưới chân khẽ động, rời đi nguyên địa, chạy về phía trước. Hắn không có xuất thủ, mà là lựa chọn chạy trốn, hướng hải thú nhiều đến địa phương trốn. Thanh Huyền Tông đệ tử nhiều lắm, ở chỗ này cùng thủy ma giao đối chiến, sẽ làm bị thương vô tội. Thủy ma giao phần đuôi quất vào đại địa bên trên, tầng tầng cự thạch bị rút thành vỡ nát, mảng lớn cắt đá bắn bay, đại địa vỡ ra, xuất hiện một đầu mấy chục mét hố sâu. Súc sinh, tới chi ta nha. Vương thần cười một tiếng, đối thủy ma giao ngoác ngoác ngón út, làm ra khiêu khích động tác. Phanh phanh, thủy ma giao phẫn nộ, trong lỗ mũi phun ra hai đạo khí thể, trong không khí ném ra hai tiếng ngắn ngủi âm bạo thanh, phi thường dọa người. Nó thân thể khổng lồ một chiếc, đối không trung vương thần giết tới. Nó bạo nộ rồi, gào thét mà đến. Một con kiến hôi tồn tại dám khiêu khích nó uy nghiêm. Hô hô, một đám Thanh Huyền Tông đệ tử gặp thủy ma giao rời đi, mới nhao nhao thở dài ra một hơi. To lớn uy áp tiêu tán, vương thần sư huynh gặp nguy hiểm. Tứ giai trung cấp thủy ma giao quá cường đại. Thanh Huyền Tông đệ tử mặt lộ vẻ lo lắng thần sắc. Theo bọn hắn nghĩ, vương thần mặc dù bất phàm, cùng tứ giai trung cấp hải thú so ra, vẫn là phải kém hơn một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.